Chương 4. Các bạn đang nghe chuyện tại truyaudio.xyz. Duyên, phận. Áng mây thứ 6, bản hợp đồng quái quỷ. Quy định. Thư ký riêng sẽ hầu hạ hai ông chủ của mình. Bất cứ lúc nào ông chủ cần phải có mặt ngay lập tức. Nếu không sẽ bồi thường thiệt hại. Không được hỗn với ông chủ. Không được nói xấu ông chủ. Ông chủ phải là trên hết. Về phía ông chủ, không chịu trách nhiệm các việc làm không đâu của thư ký. Có tất cả mọi quyền hành trong tay. Cái quái gì đây? Cầm cái hợp đồng vi pháp trong tay, Thiên Di hết sức ngạc nhiên. Nó gắn gờ từng chữ, nếu không sẽ bồi thường thiệt hại. Luật trường à? Bách Nhật đáp lại bằng cái gật đầu làm Thiên Di sôi máu trùng trục. Ta biết ngay mà. Cái bọn các ngươi là đồ đầu heo, óc bã đậu, người rừng, người nhái. Nếu các ngươi không dẫn ta vào trường vì uy hiếp chú bảo vệ thì có nằm mơ ta cũng không đụng vào cái hợp đồng quái quỷ dữ này đâu. Còn một điều nữa bọn tôi không ghi trong hợp đồng. Việc cô có thể bồi thường vì trái lại đương nhiên là thật. Thêm vào đó, bọn tôi vẫn sẽ trả lương theo tháng cho cô. Vậy mới công bằng. Nếu không, có người nói bọn tôi lợi dụng sức lao động người khác thì nguy. Triết Minh khoanh tay trước ngực, mắt nhìn sang Bách Nhật mà không thèm nhìn Thiên Di. Nó không để tâm, chỉ lắng tai nghe cho kỹ lời Triết Minh vừa nói, đến phần Thiên Di cho là quan trọng, mắt nó sáng bừng lên. Có lương sao? Bao nhiêu? Ngỡ ngàng trước thái độ tươi tỉnh của Thiên Di. Cả hai tên đó quay sang nhìn nhau, mê tiền đến vậy hả trời? Dấu bằng chấm dấu bằng bó tay. Hừm, lương tháng của cô là 5 triệu. 5.5 triệu sao? Thiên Di mở to mắt. Tôi chưa nói hết. Mỗi tháng, cô sẽ nhận tổng cộng 10 triệu từ hai người bọn tôi và chấm bọn tôi có cách để mình đầu tư đúng với số tiền đó. À... thêm một điều nữa vào hợp đồng. Thư ký không được chen ngang lúc chủ đang nói chuyện, nếu không sẽ chấm trừ lương. Triết Minh nói rồi ký tên vào bản hợp đồng, đưa sang Bách Nhật rồi tới lượt Thiên Di. Nó cắn răng vì số tiền đó mà ký tên vào. Cũng chẳng Thiên Di mê tiền cho lắm, chỉ qua là nhà cũng hơi khó khăn nên số tiền này nó sẽ để dành cho mẹ hoặc khi nào cần thì. Có khi nào cái tên đó cho người tìm mình rồi đòi tiền không? Hoặc lỡ như đang đi ngoài đường gặp lại thì sao? Hắn có đòi mình đến không trời? Khi không Thiên Di lại nhớ đến hình ảnh ban sáng rồi tự dọa mình rồi tự thấp thỏm lo sợ, dấu bằng ba này rảnh ghê. Hi, Triết Minh Hi, Bách Nhật. Giọng nói thanh thoát của hai ba nữ đang đứng trước mặt làm Thiên Di thoát khỏi dòng suy nghĩ. Nó đưa mắt nhìn, là Lập Hân và Tiểu Na. Hai cô bạn sinh nhất lớp chấm có lẽ cũng nhất trường. Thiên Di nghĩ thầm, ha ha, hai ngươi cũng đào bông dữ. Toàn gái đẹp tìm đến. Chắc các ngươi cũng khổ lắm nhỉ. Cứ từ từ gom nhắm đi. Ta đi đây. Thiên Di cười đắc chí rồi toát đứng lên đi bỏ đi chơi thì. Thư ký, dẹp loạn. Bách Nhật ngang nhiên đặt chân lên bàn rồi ra hiệu cho Thiên Di. Ánh mắt Thiên Di phừng phê hực lửa giận nhưng nó kiềm chế. Quay sang hai cô bà kia, nó cười gượng. Hi, hai bà thông cảm, ông chủ, đầu heo, đang mệt, sắp chết luôn cũng được. Bà đợi khi khác, khỏi đợi, cứ đứng đây đi, rồi đến tìm, hai tên khùng, nha. Thiên Di vừa nói vừa nghĩ trong đầu rồi tự cười. Lúc này, Lập Hân mới để ý, cô quay sang Thiên Di. Bà là ai mà mình phải nghe lời bạn? Thư ký, Thiên Di đáp ngọn. Không hiểu sao, Tiểu Na kéo tay Lập Hân đi, cả hai nở nụ cười tựa thiên thần rồi quay người bước đi. Thiên Di thở phào rồi ngồi xuống chỗ mình. Triết Minh đáp ý cười rồi bảo. Ứng xử khá lắm. Hi. Chính An vừa vào đã nhoẻn miệng cười chào Thiên Di, nó cũng cười đáp. nhìn thấy cảnh trước mắt mà mặt hai ông chủ cứ trao mày khó chịu. Tại khuôn viên của trường, con nhỏ đáng ghét đó, Tiểu Na tức tối. Phải dạy cho nó mấy bài học mới được. Dám đeo bán anh ấy. Lật Hân mặt đầy bí hiểm nói với Tiểu Na đang đi cùng mình, nhỏ ta cũng hưởng ứng lại. Nó còn dám cả gan lại gần anh Bách Nhật của em nữa. Mình dạy, nó từ từ thôi, chị Hân nhỉ? Đúng, như vậy mới thú vị. Sao? Mẹ nói gì chứ? Con vừa mới về đây chưa được một tuần mà. Hải Nhân nói với vẻ mặt ngạc nhiên cùng cực. Mẹ Hải Nhân gọi về gấp vì chuyện làm ăn của công ty. Khi cậu vừa đi sang Việt Nam thì công ty gặp chuyện. Con mau về đi. Công ty không có con thì không được. Mẹ đang lo lắm. Con biết rồi. Hải Nhân tắt máy trong nỗi buồn vô hình. Mới gặp lại Thiên Di, chưa kịp để cậu nói nhiều chuyện, chưa kịp để cậu nói. Bỏ điện thoại vào túi quần. Hải Nhân ung dung bước đi. Cậu về nhà chuẩn bị hành lý rồi phóng thẳng xe đến trường Thiên Di. Mời Lữ Thiên Di lên phòng hiệu trưởng, có người cần gặp, xin nhắc lại, mời. Tiếng loa phát thanh của trường không thoi thúc bước chân Thiên Di, nó không biết ai là người cần gặp nó nữa. Đến phòng hiệu trưởng, Thiên Di thở hắt một cái rồi đưa tay gõ cửa. Cạch. Tay Thiên Di chưa chạm đến cánh cửa thì cửa đã tự mở ra, nó ngơ ngác nhìn người trước mặt. Chào vợ thân yêu. Vĩnh Khoa nói rồi đưa tay kéo Thiên Di vào trong. Thiên Di tối sầm mặt lại, cái tên này, sao tìm ra trường mình được nhỉ, mà mình làm hư cái kiến chiếu hậu của hắn mà hắn kêu mình là vợ ư. Không lẽ bắt mình đền chấm bằng thân thể, nó vơ. Thiên Di lăm le nhìn Vĩnh Khoa rồi quay sang cái bàn trước mặt. Chào hiệu trưởng ạ. Hiệu trưởng Lâm bất giác quay người lại, gương mặt này chấm mới đầu nghe tên. Ông cứ ngỡ ngỡ, nghĩ rằng làm gì có chuyện trùng hợp như vậy chứ. Mắt ông ánh lên tia vui mừng, một phần trong đó còn có nỗi sợ vô hình xen lẫn. Đứa con gái mà ông yêu quý. Nó học ngay tại trường, nơi ông làm hiệu trưởng. Nó đang hiện diện ngay đây mà ông không tài nào gọi tên được. Người vợ yêu quý của ông đã và đang ở gần đây làm ông đã lo nay càng lo hơn. Không ngờ sau bao năm xa cách, con ông đã lớn và xinh thế này. Điều đó đồng nghĩa với ông không cho phép mình mềm lòng mà gọi Thiên Di hai tiếng, con gái. Vì sinh mạng bé bỏng ấy mà ông đã từ bỏ con đường tàn ác. Ông đã phản bội tổ chức để giấu đi chìa khóa vàng. Ông đưa mắt nhìn người chủ trẻ của tổ chức. Ông chắc rằng người con trai này không hề biết Thiên Di chính là chìa khóa vàng. Cậu ta chỉ đến theo lệnh của ông Trương Tề. Theo ông là một lão già mưu mô, xảo nguyệt, độc ác, tàn bạo. Và vì khi xưa, trong lúc ông không ổn, lão Trương Tề đã cận kề bên ông và hai người đã hứa hôn cho Thiên Di và Vĩnh Khoa, tức con và cháu của mình. Ông thật ân hận vì điều đó. Nhưng giờ đây, nhìn vào Vĩnh Khoa, ông thấy mình có thể tin tưởng giao con gái mình cho cậu ấy. Thậm chí, Vĩnh Khoa còn không hề biết, ông đã từng là người của tổ chức. Nhưng, nếu có bất kỳ nguy hiểm nào, ông sẽ liều cả mạng của mình để cứu đứa con gái thân yêu. Thấy hiệu trưởng không trả lời mình, Thiên Di cứ nhìn ông suốt rồi thốt lên. Hiệu trưởng! Hiệu trưởng ơi! Lúc này, ông mới bừng tỉnh, đưa mắt nhìn Thiên Di và nói. À chấm người này nói là có chuyện muốn đưa con đi và đã xin phép nhà trường. Vừa nghe đến mấy chữ có chuyện muốn đưa con đi là Thiên Di bất giác nhớ lại vụ kiến chiếu hậu. Nó nhìn Vĩnh Khoa đang tươi cười rồi lại nhìn sang hiệu trưởng. Thiên Di lại dùng chiêu cũ, tam thập lục kế, tẩu vi thượng sách. À, ra là vậy. Hi hi, vậy chào hiệu trưởng con về lớp ạ. Lần này thành công tuyệt đối. Thiên Di đang co chân chạy ra khỏi phòng hiệu trưởng và về lớp. Đã vào tiết học đầu, thấy Thiên Di hớt hải chạy về lớp, giống như đi tê rể, cô Linh bực bội trách. Sao lại vào trễ? Ha, học chấm học. Dạ, tại, tại, mà cô cho em vào lớp cái đã, chạy nhanh xuống chỗ mình. Thiên Di thở như chấm trâu. Thiên Di sợ đứng ngoài cửa lớp sẽ để tên kia, tức Vĩnh Khoa trông thấy thì tiêu. Thiên Di nghĩ Vĩnh Khoa chưa biết lớp mình nên mới đến phòng hiệu trưởng tìm, và điều đó hoàn toàn đúng. Em xin lỗi vì vào lớp trễ, vì em có việc ở phòng hiệu trưởng ạ. Nói một hơi với bà La Sát và Thiên Di lại thành công khi nhận được cái gật đầu của cô. Nó vui vẻ ngồi xuống. Cô đi ăn trộm bị phát hiện à? Làm gì chạy như ma đuổi vậy? Triết Minh cất giọng cho Thiên Di. Còn hơn thế nữa. Thiên Di ngao ngán trả lời rồi gục xuống bàn không thèm quan tâm có cô bị mắng vì tội không chú ý nghe giảng bài hay không. Cùng lúc đó, cho hỏi lớp này có ai tên Lữ Thiên Di không? Vĩnh Khoa và hai tên vệ sĩ đang đi lùng sục khối lớp 10. Theo Vĩnh Khoa được biết, trường có 12 lớp 10 nên cậu quyết định sẽ bắt đầu tìm từ lớp 10A12. Đi đến đâu, gương mặt anh Tuấn của Vĩnh Khoa cũng hớp hồn mấy đứa con gái mai chê đến đó, làm cả khối 10 ồn ào hẳn lên, đến cả giáo viên cũng. Đến lớp 10A2, Vĩnh Khoa cười hé lộ hàm răng trắng đều. Cậu đã biết Thiên Di ở cái xó xỉnh nào rồi. Chỉ còn duy nhất một lớp, dấu bằng chấm dấu bằng khổ chưa? Sao không chịu tìm lớp đầu tiên trước nhỉ? Phòng học lớp 10A1 đang chìm đắm trong tiếng giảng bài của bà La Sát. Vĩnh Khoa và hai tên vệ sĩ bước đến. Chào cô. Tôi muốn tìm Thiên Di. Vĩnh Khoa nói với bà La Sát nhưng mắt thì đảo quanh lớp tìm Thiên Di. Mắt cậu dừng lại ngay cái người đang gục đầu xuống bàn. Thiên Di vẫn nhờn nhơ, đâu nhận ra sự có mặt của Vĩnh Khoa. Vẻ đẹp anh Tuấn ấy đã làm chiu lòng cả khối con gái trong lớp kể cả cô Linh, bà ta gật đầu cái rụp. Vĩnh Khoa ra lệnh cho hai tên vệ sở y theo mình, cậu bước xuống bàn Thiên Di. Tiểu Thiên Di, Vĩnh Khoa dùng cái giọng ngọt như mía để gọi nó. Gương mặt dưới bàn chuyển từ bực bội sang ngạc nhiên vì giọng nói rất ư là quen thuộc. Thiên Di từ từ ngồi dậy và như không tin vào mắt mình. Sao? Anh, sao, Thiên Di lắp bắp không nói được cái gì cho ra hồn. Vĩnh Khoa nhếch môi cười rồi thì thầm vào tai Thiên Di. Nếu không muốn mọi người trong lớp biết chuyện, em nên ngoan ngoãn đi, vợ à. Câu nói ấy như nhát dao cứa vào lòng căm phẫn của Thiên Di. Nó nhìn Vĩnh Khoa bằng nửa con mắt nhưng đâu dám làm gì. Bỏ tập sách vào ba lô, Thiên Di dùng răng to bước đi. Không được đi. Bách Nhật nói kèm theo cái nhìn răng đe. Vĩnh Khoa ngạc nhiên cực độ, nhìn sang Bách Nhật. Thiên Di không muốn xảy ra thêm rắc rối, nó vội giải thích với ông chủ. Nhà tôi có chuyện, người này là anh họ của tôi. Nếu cần gì, hai người cứ gọi cho tôi là được. Nói rồi Thiên Di đi cùng hai tên vệ sĩ và anh họ mình. Để lại trong lớp vẻ mặt khó coi của ba người con trai bàn cuối. Chương 5. Cảm ơn thầy. Từ trong văn phòng bước ra, Hải Nhân thất vọng khi không gặp được Thiên Di vì cậu đã tới trễ một bước. Ra xe, Hải Nhân buồn bã khởi động máy rồi phóng đi, hòa vào dòng xe cộ tấp nập. Tại nhà Vĩnh Khoa. Anh họ sao? Vĩnh Khoa đưa mắt nhìn Thiên Di rồi thốt ra một câu thừa biết câu trả lời. Thiên Di nhìn người trước mặt thản nhiên đáp. Không phải anh họ chứ là gì. Anh tìm tôi là để đòi tiền cái kín xe chứ gì. Vĩnh Khoa tròn mắt, mục đích cậu tìm Thiên Di đâu phải vậy, nhưng nhờ Thiên Di nhắc nhở cậu mới nhớ ra. Vĩnh Khoa nhìn Thiên Di bằng gương mặt nham nhở. Em sẽ đến à? Tôi chấm tôi, Thiên Di lắp bắp không thành lời, cái miệng hại cái thân rồi. Vĩnh Khoa cười rồi đứng dậy bước lại chỗ Thiên Di đang ngồi làm nó hơi sợ cũng đứng dậy theo. Nè, cái anh kia, anh chấm anh, làm chấm gì? Vậy, hả? Vĩnh Khoa tiến một bước thì Thiên Di lùi một bước, đến khi không còn đường nào để lùi nữa.

Một chiếc xe đỗ gần đó bắt đầu chuyển bánh tới gần ngôi nhà. Hiệu trưởng Lâm bước xuống xe, nhìn người vợ thân yêu mà ông nghẹn ngào. Bà! Mẹ Thiên Di trực khóc, mắt bà long lanh hai hàng lệ. Người đàn ông đang đứng trước mặt bà, đã già hơn trước, tiêu tụy hơn trước. Mọi việc quay về vị trí cũ. Hiệu trưởng Lâm được biết, vì cứu Thiên Di mà một người cận vệ của mình đã bỏ mạng trên con đường này. Nhìn lên bầu trời xa xăm, ông thầm cảm ơn người đó. Hiệu trưởng Lâm đón bà về ở chung. Dù sao Thiên Di cũng đã có chỗ nương tựa an toàn nên bà cũng an tâm theo ông về. Đôi vợ chồng già lại hạnh phúc như xưa. Tại nhà Vĩnh Khoa, Thiên Di mơ màng tỉnh dậy, nó đảo mắt quanh căn phòng rồi nói bằng giọng ngáy ngủ. Mẹ ơi, con đói bụng. Vừa lúc đó, Vĩnh Khoa mở cửa bước vào, gương mặt hiện lên nét vui vẻ và lộ ra hàm răng trắng tinh khôi khi nghe Thiên Di nói thế. Cậu tiến lại bên giường, ngồi xuống. Vợ à, dậy đi. UHM, mẹ nói gì kỳ vậy? Mẹ chấm bị nhiễm cái tật khùng khùng của cái tên cá trơn đáng ghét, biến thái mà con mới gặp hả? Thiên Di cứ mẹ nha nói trong mơ màng mà không nhìn mặt mẹ mình lấy một lần để biết rằng, đó không phải mẹ mình. Vĩnh Khoa được dịp chứng kiến nó khai quật về mình mà méo mặt. Cậu không ngờ nó nghĩ về mình như thế mặc dù mình đã đính chính đàng hoàng. Nhân dịp này, Vĩnh Khoa đã biết được một điều, khi mớ, Thiên Di sẽ trở thành bà tám, ai hỏi gì cũng khai tất tần tật. Vĩnh Khoa sẽ chấm thu âm tất cả để làm bằng chứng sau này. Chương 6. Còn gì nữa không? Thiên Di vẫn vô tư ngáy ngủ mà nói. Còn mẹ ơi, đó chấm tự dưng nhất là chồng của con. Hắn, đáng ghét lắm chấm tự nhiên là con. Mẹ không biết đâu, con lên phòng ngồi chửi hắn quá trời luôn. Còn mấy cái tên trong trường con nữa chấm bọn họ cũng đáng ghét lắm. Mẹ chấm ai cũng đáng ghét hết chấm con ghét tất cả bọn họ. Mấy người đó là đồ biến thái, đồ dê xồm, đồ hung dữ, đồ đầu heo, óc heo. Cả người toàn là mùi heo. Mặt Vĩnh Khoa từ hồng hào sang biến sắc. Cậu tự nhủ, mình tệ tới vậy hả trời? Để xem anh xử em ra sao. Tắt ghi âm, Vĩnh Khoa cho điện thoại vào túi. Đứng thẳng dậy, Vĩnh Khoa cầm nguyên cái gối, không để nang nhân nhượng. Cậu quăng ngay cái gối lên đầu Thiên Di rồi gắt. Dậy, dậy mau lên. Dậy đi. Bị vật lạ ném trúng, Thiên Di lờ mờ mở mắt ra nhăn nhó. A, gì thế hả? Người ta đang ngủ mà. Vô duyên quá. Lại thêm vô duyên, Vĩnh Khoa tức tối. Được. Anh sẽ xử em. Cách này không được thì dùng cách khác. Vĩnh Khoa cười cười rồi leo thẳng lên giường, nằm xuống cạnh nó, áp mặt mình sát mặt nó, cách nhau 2 mm. Vĩnh Khoa đưa tay ôm lấy nó, tim cậu đột nhiên đập nhanh, vì công cuộc trả thù, cậu cố không cho tim đập nhanh nữa. Bình tĩnh nào Trương Vĩnh Khoa. Tự trấn an mình xong, Vĩnh Khoa lấy lại vẻ mặt trước đó. Thì thầm vào tai nó. Vợ yêu của chồng, em còn không chịu dậy à? Bên tai Thiên Di nghe miên man điều gì đó nhưng nó vẫn chẳng buồn mở mắt. Định quay người sang chỗ khác ngủ tiếp nhưng chấm không quay được. Vĩnh Khoa đã ôm chặt nó. Dậy đi vợ à? Nếu không chấm anh không khách sáo đâu à? Nhận được tín hiệu nguy hiểm, Thiên Di lập tức tỉnh hẳn. Nó mở mắt ra. 1 giây, 2 giây, 3 giây. Chấm tên biến thái chấm y, y chấm y chấm y chấm y chấm y chấm y. Thuận chân, Thiên Di tung trưởng đã Vĩnh Khoa lọt sừng ngay lập tức. Vĩnh Khoa nhíu mày xoa cái mông ê ẩm của mình, đây là lần đầu cậu bị phụ nữ, chính là Thiên Di, đã không thương tiếc chấm với ánh mắt này lửa. Vĩnh Khoa gằn gờ từng tiếng. Làm cái gì thế hả nhỏ kia? Có biết là đau lắm không? Anh còn nói, chính tôi mới là người hỏi đấy. Anh làm gì mà vào phòng tôi rồi còn lợi dụng? Thiên Si bĩu môi. Còn nói ngang. Tại ai lo ngủ để người ta vào kêu trên 10 lần mà không chịu mở mắt. Nói đến đây, mắt Vĩnh Khoa đột nhiên lóe lên một tia sáng nhỏ nhưng không mong manh. Nghĩ thầm rồi Vĩnh Khoa đưa tay móc điện thoại ra và nói bằng giọng gian manh nhất. Anh đã có bằng chứng để tố cáo em ra tòa vì tội nhạ báng người khác. Sao? Anh nói sao cơ? Cái gì mà bằng chứng, tố cáo, ra tòa, nhạ báng? Anh làm nhã mơ cái quái gì thế? Vĩnh Khoa nhếch môi, đưa tay nhấn vào phím điện thoại, đưa cho Thiên Si xem rồi ngạo nghễ cười. Vợ à, dậy đi. UHM, mẹ nói gì kỳ vậy? Mẹ chấm bị nhiễm cái tật khùng khùng của cái tên cà trơn đáng ghét, biến thái mà con mới gặp hả? Còn gì nữa không? Còn mẹ ơi, đó chấm tự dưng nhận là chồng của con. Hắn, đáng ghét lắm chấm tự nhiên là con. Mẹ không biết đâu, con lên phòng ngồi chửi hắn quá trời luôn. Còn mấy cái tên trong trường con nữa chấm bọn họ cũng đáng ghét lắm. Mẹ chấm ai cũng đáng ghét hết chấm con ghét tất cả bọn họ. Mấy người đó là đồ biến thái, đồ dê xồm, đồ hung dữ, đồ đầu heo, óc heo, cả người toàn là mùi heo. Thiên Si không tin vào những gì mình nghe thấy nhưng giọng nói quen thuộc của Thiên đang vang trong điện thoại làm nó buộc phải tin. Không biết vì Thiên Si ngốc hay vì Vĩnh Khoa quá ư là nghiêm túc trong vai diễn, Thiên Si tin rằng Vĩnh Khoa có thể kiện mình ra tòa với tội nhạ báng như Vĩnh Khoa đã nói. Đưa mắt nhìn điện thoại rồi nhìn Vĩnh Khoa, Thiên Si làm bộ mặt đáng thương. Xin lỗi vì đã làm anh té xuống giường. Đừng có kiện tôi mà. Vĩnh Khoa cất điện thoại vào túi, nghĩ thầm, dễ dụ vậy ư. Em đúng là ngốc mà. Được, vậy thì không ai cho không ai bất cứ thứ gì đâu. Phải có hối lộ chứ. Được, được, tôi sẽ hối lộ anh. Đừng có kiện tôi nha. Thiên Si rưng rưng nhìn Vĩnh Khoa và không hề biết mình đã bị xí gạt. Vĩnh Khoa thầm mừng trong bụng. Cậu nhìn Thiên Si rồi gãi đầu suy nghĩ. Nhưng chấm phải chọn điều kiện gì đây nhỉ? Tôi sẽ làm những gì anh sai bảo. Không nghĩ ngợi nhiều, Thiên Si nhanh miệng nói luôn mà không hề nghĩ đến nghĩa sâu xa của câu nói của mình. Không gian im ắng, trong căn phòng im lặng đến đáng sợ. Vĩnh Khoa bất ngờ trước câu nói thiếu suy nghĩ của Thiên Si. Cậu cứ trơ mặt ra cho đến khi tự mình bừng tỉnh. Quay ra cửa, Vĩnh Khoa thong dong bước đi. Trước khi đóng cửa lại, cậu không quên một lời nhắc nhở dành cho Thiên Di. Nhất ngôn cửu đỉnh, tứ mã nan truy. Anh sẽ giữ cái này làm bằng chứng để em không có dịp phủ nhận. Còn nữa, chút nhớ xuống nhà ăn cơm. Thiên Di ngồi đó, mặt thọ ra, đưa tay ôm cái gối vào lòng. Tại biệt thự Hàn. Cậu chủ. Có người tìm cậu. Triết Minh cho người quản gia lui ra rồi ung dung bước xuống lầu xem ai tìm mình. Và cậu đang hối hận vì điều đó. Người tìm cậu là Lập Hân. Anh Triết Minh. Cô tới nhà tôi làm gì giờ này? Là ta mời Lập Hân tới. Một giọng nói vang lên. Từ trên lầu, một người trung niên, gương mặt hằn lên nhiều nếp nhăn. Ông bước xuống lầu, khoan khoái nhìn Triết Minh. Triết Minh cúi đầu, lễ phép chào rồi nói. Chào ông. Không biết ông mời cô ta tới đây để làm gì ạ? Ông Hàn mỉm cười, cơ mặt giãn ra, ông nhìn Lập Hân rồi thốt lên. Ta muốn hai con tìm hiểu nhau. Con cũng đã lớn rồi, Triết Minh nhỉ. Rồi con sẽ vào tổ chức, không lâu nữa đâu. Triết Minh không hiểu ý ông mình cho lắm. Cậu nhíu mày nhìn người ông với gương mặt đầy bí ẩn. Cậu đã nghe nhiều về cái tổ chức Zemon Veducite ấy và cậu không hề muốn bước chân vào một nơi đầy máu như thế. Nhưng vì gia tộc Hàn đã bao năm gắn với tổ chức nên nhất thiết phải có người kế tục để giữ một chức vụ trong tổ chức. Cả Bác Nhật, con trai của gia tộc Vương cũng thế. Con có thể tự quyết định mọi chuyện, ông à. Triết Minh cúi đầu chào ông lần nữa rồi bước đi. Đứng lại đó cho ta. Ông Hàn giận dữ quát rồi quay sang Lập Hân. Con về trước đi Lập Hân. Hôm nay ta có chuyện muốn nói với nó. Mong con thứ lỗi cho ông già này. Dạ, không sao đâu ạ. Chào ông con về. Lập Hân cúi đầu chào ông Hàn rồi cất bước. Căn nhà rộng lớn yên tĩnh hẳn. Ngồi xuống ghế, ông Hàn nhấp một ngụm trà nóng rồi nói. Triết Minh, con là người nối nghiệp duy nhất. Hiện giờ, gia tộc ta và các nhà khác đang rất có lợi, lý do rất dễ hiểu. Đó là vì chìa khóa vàng vẫn chưa chết. Nếu giết được kẻ đó trước người chủ đương thời, ta có thể dễ dàng đoạt lấy chức vụ chủ tịch và đứng đầu tổ chức. Con không thích. Triết Minh kiên quyết đáp. Vậy thì cưới Lập Hân đi. Con sẽ không phải vào tổ chức. Triết Minh ngơ ngác nhìn ông mình. Đó là điều kiện sao? Cậu không hề thích hay có cảm giác đặc biệt gì với Lập Hân cả. Trong đầu cậu, không hề có hình ảnh của Lập Hân hiện diện dù chỉ là một ngóc ngách nhỏ. Người mà lúc này cậu đang nghĩ tới là con nhỏ thư ký theo hợp đồng. Triết Minh lắc đầu thật mạnh, sao lại có thể là nhỏ đó chứ? Sao? Con chọn cách nào? Ông Hàn hối thúc, chờ mong câu trả lời. Ngẫm nghĩ hồi lâu, Triết Minh quay lưng đi. Cậu bước lên bậc thang và không quên bỏ lại một câu nói. Con sẽ vào tổ chức. Áng mây thứ 8, vòng xoay. Ngồi trên phòng ngẫm nghĩ lúc lâu, Thiên Di chợt nhớ ra một chuyện vô cùng quan trọng là phải về nhà. Nó nhanh chóng leo xuống giường và chạy xuống lầu. Vừa nhìn thấy Thiên Di, Vĩnh Khoa đã đặt tờ báo trên tay xuống và nói như ra lệnh. Ngồi xuống bàn đi. Thiên Di không để tâm câu nói ấy, nó bước đến trước mặt Vĩnh Khoa. Tôi về đây. Đứng lại đó. Về đâu mà về hả? Thiên Di quay lại, nó trơ mặt ra nhìn Vĩnh Khoa. Đầu óc anh có vấn đề à? Về nhà tôi chứ đâu? Đặt tờ báo lên bàn, Vĩnh Khoa đứng dậy rồi bước tới chỗ Thiên Di. Bắt đầu từ bây giờ. Đây là nhà em. Anh đã đem đồ của em về rồi kia kìa. Gì cơ? Sao anh biết nhà tôi mà đến? Anh điên à? Vĩnh Khoa thở dài. Cậu thật sự không thể nào nhịn nổi nữa. Từ khi bước vào nhà Trầm à, phải nói là từ khi gặp Thiên Di đến giờ, cậu cứ bị chửi trước. Ngay cả những cô gái trong tổ chức, dù có lạnh nhạt, hung hăng đến mức nào đi nữa thì họ cũng chẳng bao giờ dám đá động đến cậu. Họ thường dịu dàng, kính nể, lễ phép khi nhìn và trò chuyện với cậu. Duy chỉ có con nhỏ này mới dám dùng cái giọng điệu đó. Nhân lúc Vĩnh Khoa không để ý, Thiên Di nhanh chóng truyền nhưng. Hai người bắt cô chủ lại cho tôi. Vĩnh Khoa ra lệnh cho hai tên vệ sĩ đang đứng trước cửa. Họ đã chặn Thiên Di lại kịp thời. Thiên Di nhăn nhó hét lên. Á, làm gì vậy? Bỏ tôi ra coi. Im lặng chút đi. Em ồn ào quá đó. Dùng ánh mắt đe dọa, Vĩnh Khoa đã làm cho Thiên Di im bặt. Không khí trở nên căng thẳng. Căn nhà đột nhiên trở nên đáng sợ. Reng reng. Reng reng. Reng reng. Điện thoại, tôi. Thiên Di rụt rè nhìn Vĩnh Khoa. Nãy giờ điện thoại reo liên hồi mà nó không dám nghe máy trầm vì sợ. Reng reng. Vĩnh Khoa khẽ vẫy tay. Hai người vệ sĩ buông Thiên Di ra. Nó vội bắt máy mà không thèm nhìn tên người gọi. Làm gì mà lâu bắt máy thế hả? Đầu dây bên kia gắt lên làm Thiên Di phải đưa điện thoại ra ra và nhăn mặt. Thì tôi nghe máy rồi còn gì? Mà ai vậy? Tôi là Triết Minh chứ ai? Ra là cậu. Mà gọi cho tôi làm gì chứ? Cô đùa à? Ngay bây giờ, lập tức đến nhà tôi. Công việc của thư ký. Cho cô 5 phút. Rụt. Tít tít tít. Lại cái gì nữa đây? Đùa chắc. Mình có biết nhà hắn đâu chứ. Thiên Si bực tức cho điện thoại vào túi, mặt cứ nhăn nhăn nhó nhó. Lúc này, Vĩnh Khoa mới lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của nó. Em quen Triết Minh à? Là ba cùng lớp. Tôi phải đến nhà Triết Minh gấp với cái mặt méo xẹo. Thiên Si trả lời. Anh biết nhà cậu ta. Thật hả? Vậy dẫn tôi tới đó đi. Mau lên. Nó mừng rỡ kéo tay Vĩnh Khoa. Khoan. Kèm theo đó, em phải ngoan ngoãn sống ở đây. Còn nhớ lời hứa chứ? Cái câu, tôi sẽ làm những gì anh sai bảo, đang lẩn quẩn trong đầu Thiên Di. Bây giờ nó mới biết cái câu nói trời ơi đất hỡi ấy tai họa biết nhường nào. Lại một lần nữa cái miệng hại cái thân. Chương 7. Trước cổng biệt thự họ Hàn. Được rồi. Anh ở đây chờ. Hay là anh về trước đi. Tôi vào một mình. Trên suốt chặng đường đến nhà Triết Minh, Thiên Si cứ tìm mọi cách đuổi Vĩnh Khoa về nhà trước. Tới giờ, đang đứng trước cửa nhà họ Hàn cũng vậy. Anh quen với người chủ của nhà này. Sau câu nói khẳng định ấy, Thiên Si im lặng đi theo người dẫn đường. Nó không ngờ cái tên ngồi cạnh nó trong lớp lại ở trong căn nhà thế này. Nhà đẹp, sang, rộng và uy nghi vô cùng. Nó há hốc nhìn quanh nhìn quất khiến người dẫn đường phì cười. Đừng có đưa cái bộ mặt ấy ra. Nhà mình còn to hơn nhà này gấp đôi mà. Nói thật, Thiên Si ở trong nhà chồng và đi ra cũng từ nhà chồng nhưng nó không có để ý xem căn nhà ra sao. Cười trừ. Thiên Si tiếp tục nhìn ngó xung quanh với cái điệu bộ y như ăn trộm. Trễ 1 phút 38 giây. Triết Minh ngạo NGS ngã đứng trước cửa nhìn Thiên Si và ngạc nhiên khi nhìn thấy Vĩnh Khoa, người mà lúc trước được Thiên Si gọi là anh họ. Chẳng phải Vĩnh Khoa đây sao? Vinh hạnh quá. Hô hô hô. Tiếng nói vọng lại từ phía sau lưng Triết Minh. Là ông Hàn. Ông khẽ gật đầu rồi mời cả hai vào nhà. Cô gái này là... Ông Hàn đưa mắt nhìn Thiên Di, ánh mắt chăm soi ấy khiến nó khó chịu. Là vợ chưa cưới của tôi, là thư ký của con. Ông Hàn ngạc nhiên nhìn cả hai cậu trai. Ngột ngạt. Là hai từ có thể diễn tả khung cảnh lúc này. Triết Minh có cảm giác gì đó mà cậu cũng không rõ. Đưa mắt nhìn Vĩnh Khoa, cậu nghĩ thầm, chẳng phải là anh họ ư? Sao lại là chồng? Theo tôi. Đưa tay kéo Thiên Di, Triết Minh gật đầu chào ông mình rồi đi thẳng lên lầu. Cũng nhờ vậy mà không khí dịu đi phần nào. Cô chấm có chồng chưa cưới sao? Cũng không hẳn. Cô có thích tên đó không? Đương nhiên là không rồi. Thiên Si nghĩ đến cái cảnh Vĩnh Khoa cho mình, cái cảnh cậu ta hâm dọa mình rồi quả quyết nói một câu. Vậy à? À, mà cô nói chuyện nhiều quá đó. Mau dọn dẹp căn phòng bừa bãi này lại đi. 5 phút. Triết Minh cảm thấy hơi vui vui khi biết Thiên Si không thích người dưới nhà. Cậu giả vờ gắt lên và ra lệnh cho thư ký làm việc. Thiên Si cáu gắt nhìn tên chủ hắc dịch. Cậu hỏi thì tôi mới trả lời. Vô duyên vừa thôi. Mà cậu ở bẩn thế. Cái phòng này 10 năm chưa dọn à. Còn 4 phút. Hứ. Thiên Si ngã cục tức mà đi dọn phòng. Còn Triết Minh, cậu nhìn nó mà cứ cười tủm tỉm. Thật ra, chính cậu đã ra lệnh cho người hầu không được dọn dẹp phòng mình. Chỉ vì chấm cậu muốn gặp Thiên Si. Cậu cũng chẳng hiểu nổi hành động kỳ quặc của mình nữa. Bên dưới nhà, ông Hàn kêu người quản gia mang trà ra, thong thả nhấm nháp hương vị tuyệt vời ông yêu thích nhất. Đặt cốc trà xuống bàn, ông đi thẳng luôn vào vấn đề chính. Con bé đó là vợ cậu à? Vĩnh Khoa gật đầu, tâm trí cậu bây giờ đang hướng lên trên lầu. Ông Hàn cười khẩy một cái rồi nói. Chủ tịch Trương, cậu Chấm đã tìm được chìa khóa vàng chưa? Câu hỏi ấy mang Vĩnh Khoa trở lại với vẻ lạnh lùng, cao ngạo thường ngày. Ánh mắt cậu sắc bén hơn bao giờ hết. Đấy là cung cách lúc cậu ở tổ chức. Không cần xưng hô như vậy đâu, thưa ông Hàn. Còn về chuyện đó thì, tôi sẽ có cách giải quyết của riêng mình. Ông không cần bận tâm. Đương nhiên. Nhưng cậu hãy chắc rằng, cậu phải nhanh tay hơn cháu tôi, gia tộc Vương và các nhà khác trong tổ chức nếu muốn giữ được vai trò chủ tịch. Vĩnh Khoa nở một nụ cười nửa miệng, cậu nhìn ông Hàn đầy vẻ thách thức. Cảm ơn ông đã quan tâm. Không khí lại im ắng, mỗi người một suy nghĩ cho tới khi Thiên Di và Triết Minh bước xuống lầu. Cúi đầu chào ông Hàn, Thiên Di cùng Vĩnh Khoa ra về. Trước khi đi, nó còn quay lại liếc Triết Minh vì đã hành hạ nó. Cậu chỉ khẽ cười. Ánh mắt cậu chạm ngay ánh mắt Vĩnh Khoa. Trong hai đôi mắt ấy, dường như có một cái gì đó vô hình. Cả hai cùng nhếch môi cười, vẻ mặt đầy sự thách thức. Chiếc BMW lăn bánh trên con đường sâu hút, gió từ cửa sổ lùa vào mát rượi khiến Thiên Di muốn ngủ. Nó cứ gục lên gục xuống như con lật đật cho tới khi đã chìm sâu vào giấc ngủ. Bế Thiên Di lên phòng, đắp chăn cho nó. Vĩnh Khoa đưa tay xoa đầu nó rồi bước ra. Cậu xuống nhà với bộ quần áo chỉnh tề. Trước khi cô chủ dậy, cô hãy chuẩn bị bữa sáng. Tôi có việc. Tối nay cứ đóng cửa, không cần chờ tôi. Căn dặn cô người hầu xong, Vĩnh Khoa ra xe và phóng đi. Cậu đến tổ chức để tiếp tục công việc, tìm kiếm chìa khóa vàng. Chào Chủ tịch Trương. Chào Chủ tịch. Người trong tổ chức rất kính trọng Vĩnh Khoa. Tuy vậy, vẫn có một vài kẻ muốn chiếm lấy cái quyền hành cậu đang nắm. Làm việc trong tổ chức cũng là một điều rất nguy hiểm. Vì vậy, không một ai hé lộ điểm yếu của mình ra. Nếu không, những kẻ có mưu đồ sẽ lợi dụng điểm yếu ấy mà tấn công người họ muốn loại bỏ. Đã có tung tích gì chưa? Ngồi vào bàn, Vĩnh Khoa lên tiếng hỏi ông Ken và chỉ nhận được cái lắc đầu. Cậu thở dài rồi ngã người ra sau. Cậu tin chắc mình sẽ tìm được chìa khóa vàng trước. Về ông cậu, cậu hiểu rất rõ tính cách ông ấy. Chắc chắn, ở tổ chức bên đó, ông cũng đang cho người điều tra tung tích chìa khóa vàng. Áng mây thứ 9 bắt đầu những rắc rối. Sáng sớm tinh mơ, không khí luồn vào những khe nhỏ của căn biệt thự lộng lẫy. Thiên Di khẽ cựa quậy, nó đang nhâm nhi giấc ngủ của mình. Trở người, mắt nó mơ màng nhìn vào cái đồng hồ, 6 giờ 45 phút. Đây là ngày thứ hai nó ở và ngủ trong căn nhà xa lạ này, nó vẫn chưa quen lắm với nơi đây. Thêm một điều nữa, nó nhớ mẹ lắm, không biết mẹ có buồn khi không có nó ở bên hay không. Nhắm mắt ngủ tiếp, đột nhiên, Thiên Di mở mắt ra và thốt lên. 6 giờ 45 phút ư. Á, còn 15 phút nữa là vào học. Chết rồi. Phóng xuống giường, nó cấp tốc chuẩn bị mọi thứ. Vội chạy nhanh xuống nhà, vừa thấy nó, cô người hầu nhoẻn miệng cười. Chào cô chủ. Tôi đã chuẩn bị bữa sáng. Nhìn quanh nhà, không thấy thứ mình muốn tìm. Thiên Di buộc phải hỏi cô người hầu. Anh ta còn ngủ sao? Cậu chủ ra ngoài từ chập tối. Cậu ra tôi chuẩn bị bữa sáng cho cô. Tới giờ cậu ấy vẫn chưa về. Mờ, thôi, trễ rồi, em đi học. Chị cứ để đồ ăn ở đó đi. Chưa em về ăn. Cái người đó mờ ám quá. Qua đêm bên ngoài luôn à. Ghê thật. Sao hắn ta có thể là chồng mình cơ chứ? Thiên Di tăng tốc chạy đến trường. Cũng may, nó còn kịp giờ học và không bị nhốt ở ngoài. Vừa vào lớp, Thiên Di đã đụng mặt Tiểu Na, nhỏ ta vờ cười tươi rồi nói với Thiên Di. Mình có chuyện muốn nói với bạn, ra sân sau nhanh nha. Không hiểu lý do gì mà Tiểu Na muốn gặp ở sân sau. Thiên Di bước nhanh xuống chỗ mình, quăng cái ba lô ở đó rồi ra sân sau. Vừa đến nơi, Thiên Di ngạc nhiên quay sang nhìn Tiểu Na. Trước mặt nó là một tốp người, nam có, nữ có, và nó biết một điều, mấy người này không bình thường chút nào. Không biết tại nó giả ngốc hay thật sự không hiểu sự việc. Nó tươi cười nhìn bọn người đó. Mấy bà tìm mình có việc gì à? Một con nhỏ trong đám bước tới trước, nhỏ ta nói với cái giọng điệu đà. Hứ, mày nghĩ việc gì mà chị đây phải tìm mày chứ? Thiên Di vẫn ngây thơ không hiểu, nó thận trọng hỏi lại. Ý bà là sao? Chậm tiêu quá, Thiên Di à. Tiểu Na từ sau bước tới, nhìn nó rồi nhỏ ta nói tiếp, mày đừng giả vờ. Tại sao mày lại là thư ký chứ? Mày làm gì có khả năng làm trước lòng hai anh ấy? Mày tiếp cận hai anh ấy là có ý đồ gì chứ? Thiên Di ngớ ra. Hai anh ấy mà Tiểu Na nói không kẽ là chấm hai ông chủ. Nó tròn mắt nhìn Tiểu Na. Tôi không hiểu bạn muốn ám chỉ cái gì. Nhưng tôi không có tiếp cận họ. Việc tôi làm thư ký cho họ chẳng qua là vì họ ép buộc tôi thôi. Ha ha ha, nghe nó nói gì không? Mày nghĩ mày cao sang, xinh đẹp lắm sao? Mày nghĩ bọn ta điên chắc? Tùy mấy người. Muốn nghĩ sao thì nghĩ. Thiên Di không chịu nổi cái cách nói chuyện vô văn hóa, không hiểu chuyện của mấy kẻ đó. Nó buông một câu rồi bước đi. Ao, ao. Nước từ trên đầu nó rơi xuống. Trong khi nó vẫn còn bất ngờ với chuyện đó thì Tiểu Na đã lên tiếng. Đây là cảnh cáo. Nếu mày còn không hiểu chuyện mà làm phiền tới hai anh ấy thì đừng có trách. Nói rồi Tiểu Na cùng bọn người đó bỏ đi. Thiên Di đứng đó. Có cái gì mặn mặn rơi từ mắt nó ra. Nó không hiểu gì cả. Hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ngồi bạch xuống đất. Thứ nước mặn chắc ấy mỗi lúc một nhiều. Sao mình lại khóc chứ? Mình chẳng có làm gì sai đâu. Đáng ghét thật. Ngôi trường này thật đáng ghét. Đằng xa, có một người đã chứng kiến tất cả mọi chuyện. Nếu xảy ra xung đột, người đó sợ á hỏi nờ sàng ra mặt. Nhưng không hiểu sao, ngay lúc này, người đó muốn theo dõi câu chuyện mà không can ngăn. Vì người đó cố tình cho đám người ngu ngốc ấy thêm một cơ hội. Khẽ quay người bước đi, người đó nhủ thầm. Cậu bắt đầu chú ý đến cô vợ này rồi sao? Một lúc lâu, Thiên Di đưa tay lau nước mắt, nó thờ thẫn đứng lên. Lấy lại tinh thần. Nó nhanh chóng bước về lớp với bộ dạng ướt nhem. Cô bị sao vậy? Thấy nó ướt nhem trong khi trời không có mưa. Triết Minh chau mày hỏi. Nó nhìn Triết Minh rồi nhìn Bác Nhật. Chẳng phải là hai người đã ban cho sao? Câu nói của nó làm cả hai ngạc nhiên nhìn nhau không hiểu gì. Lưỡng thững ngồi vào chỗ, Thiên Di gục đầu xuống bàn. Bên trên, có hai người đang nhìn nhau và khúc khích cười mà không để ý rằng có người đã nhìn thấy và đã biết người chủ mưu là ai.